Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 181, Đế Đình. Đế chủ chết rồi, bị người chém giết, một cái người sắp thành đạo, cứ như vậy bị giết, khiến người ta cảm thấy rất không chân thực. Huyết dịch vẩy xuống, biểu thị một cái vô thượng đại nhân vật bại vong, kia là thần đình đế chủ, cứ như vậy bị giết. Đây là một cỗ cuồng bão, tin tức càn quét tứ phương, giống như là thủy triều lan tràn ra ngoài, âm thầm theo tới đám người quan chiến hoảng sợ. Vị kia người thắng, muốn chứng đạo thành đế sao? Dẫm lên kẻ thất bại thi thể, đạp lên đế vị, đây chính là đế lộ tranh hùng. Nam Cung Trấn tóc trắng bay múa, một thân áo xanh, nhuộm huyết dịch, có hắn, cũng có thần đình đế chủ. Hắn lập thân trong vũ trụ, như là một tôn muốn chứng đạo đại đế, bễ nghễ thiên hạ, vạn linh thần phục. Lúc này Nam Cung Trấn trên thân phát ra khí thế, như là một tôn đại đế tại thế, uy nghiêm vô thượng, thần uy trấn nhiếp vũ trụ. Nam Cung Trấn xuất thủ, đem cái kia tôn ở trong vũ trụ chìm nổi vĩnh hằng lam kim tháp bắt tới. Cái này tôn tháp rất bất phàm, lấy vĩnh hằng lam kim cùng bộ phận vạn vật mẫu khí đúc thành, chuẩn đế cửu trọng thiên chuẩn đế khí, tương lai có thể đúc thành một kiện đế binh. Lại đem vỡ vụn xích long giáp trụ thu thập lại, đế chủ Chu Tước bản nguyên cũng bị Nam Cung Trấn luyện hóa thôn phệ, không có lãng phí. Đế chủ tản mát trong tinh không huyết dịch, vỡ vụn thân thể cũng bị Nam Cung Trấn thu vào. Xích long giáp trụ là từ hoàng huyết xích kim luyện chế mà thành, hiện tại cái này chuẩn đế khí bị Nam Cung Trấn đánh nát, vỡ vụn hoàng huyết xích kim bị hắn hoàng huyết xích kim thiên đao thôn phệ. Làm xong những thứ này, Nam Cung Trấn bước ra một bước, dưới chân tiên quang sáng chói, biến mất ở vũ trụ biên hoang. Những cái kia âm thầm người quan sát cũng nhao nhao rời đi. Hôm nay bộc phát ở trong vũ trụ tuyệt thế đế chiến, đem rung động toàn bộ vũ trụ. Có người đem muốn chứng đạo, đây là tất cả mọi người cảm thụ, đồng thời cũng làm cho vô số người cảm thấy nặng nề. Cái này hoàng kim đại thế vừa mới bắt đầu, liền xuất hiện muốn chứng đạo nhân vật vô thượng, nhường những cái kia có chí đế lộ các lộ thiên kiêu nên như thế nào đi đối mặt. Rất nhanh, vũ trụ biên hoang bên trong đại chiến truyền trở về, thần đình rung mạnh, không, đây không phải thật, đều là giả dối, bệ hạ là vô địch, làm sao lại bại? Ta thần đình nhất định quân lâm thiên hạ, khai sáng bất hủ thần triều, đế chủ làm sao lại bại? Thần đình rất nhiều lão thần điên cuồng, giống như điên dại, thần đình đem diệt, không thể tránh khỏi. Một cỗ mênh mông cuồn cuộn đế uy tràn ngập thần đình chỗ tinh vực. Sau này thần đình để cho ta tiếp quản, thần đình đổi tên đế đình. Nam Cung Trấn ngữ khí rất bình thản, nhưng lại truyền khắp thiên địa, giống như là một tôn viễn cổ thần minh trở về. Trong vũ trụ ngôi sao ở cái này ngắn ngủi nháy mắt đều ngừng lại chuyển động, chỉ có loại thanh âm này đang vang vọng. Chúng ta sinh là thần đình người, chết là thần đình quỷ, há có thể thần phục với cừu nhân? Một chút trung thành với đế chủ thần đình lão thần, đế chủ dòng dõi giận hô. Nam Cung Trấn một ngón tay điểm ra, thiên địa băng diệt, những cái kia tử trung phần tử nháy mắt tất cả đều hóa thành cho tàn, biến mất ở trong thiên địa. Chúng ta bái kiến đế chủ. Một ngày này, thần đình hủy diệt, đế chủ nhất mạch truyền thừa đứt đoạn, bị Nam Cung Trấn đế đình thay thế. Nam Cung Trấn vào chủ thần đình, đổi thần đình vì đế đình, tiếp thu thần đình nguyên bản thế lực. Thần đình đế chủ vẫn lạc, phương vũ trụ này cũng không có lâm vào hỗn loạn, mà là bị đế đình thay thế, thống trị phương vũ trụ này. Nam Cung Trấn uy danh cũng từng bước truyền khắp vũ trụ, một tôn người sắp thành đạo, tuyệt đối là các phương quan tâm tiêu điểm. Nam Cung Trấn tiếp quản thần đình, đổi tên đế đình về sau, dựng nên lên Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Nhân Hoàng, Hư Không Đại Đế, Hằng Vũ Đại Đế pho tượng, nhường người phía dưới truyền bá mấy vị này nhân tộc đại đế công tích. Vì cái này mấy tôn đại đế truyền bá tín ngưỡng, thu thập tín ngưỡng lực, đế đình thống trị cương vực, bốn tôn nhân tộc đại đế pho tượng, dựng nên ở mỗi một khỏa cổ tinh, mỗi một trong tòa cổ thành. Mấy năm về sau, thần vực nhập vào đế đình, trở thành đế đình thống trị cương vực. Sau đó, vĩnh hằng tinh vực, tử vi tinh vực, cũng nhao nhao tuyên bố gia nhập đế đình. Trong lúc nhất thời, trong vũ trụ, các đại chủng tộc, cổ lộ tinh vực thế lực lớn, đều biết phương này quái vật khổng lồ tồn tại. Bay là tả 20 năm, đế đình thành lập, ổn định một phương vũ trụ. Trong lúc đó cũng có trinh phạt, thảo phạt xung quanh tinh vực, chiếm đoạt cổ tinh, mở rộng cương vực. Nam Cung Trấn ngồi thẳng đế đình đế cung bên trong, bế quan tĩnh tu, tìm hiểu đạo pháp, đế đình cương vực bên trong, nhấc lên tín ngưỡng truyền bá triều dâng, thu thập vô số tín ngưỡng. Đế đình bên trong, bốn tôn nhân tộc đại đế pho tượng, tràn ngập bàng bạc tín ngưỡng lực, nồng đậm tín ngưỡng lực, đem bốn tòa đế cung phủ lên thành thần vực. Tín ngưỡng lực như là đại dương màu vàng óng, có đủ loại tiên linh bay múa, kia cũng là tín ngưỡng lực biến thành. Về phần tại sao không có lập thiên đình cùng đế đình, đối với Nam Cung Trấn đến nói, cũng không đáng kể. Lập thiên đình, đối với hắn mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Hắn không cần phương vũ trụ này thiên đình đạo quả, tự nhiên sẽ không đi tiếp nhận trận này đại nhân quả. Những năm gần đây, Tử Hà cùng Hạ Chi Vi, một đường đánh tới nhân tộc cổ lộ cửa ải cuối cùng, lại chiến đến cái khác cổ lộ, đánh khắp mấy cái cổ lộ vô địch thủ, thành công đột phá đến đại thánh lĩnh vực. Ở trung cực cổ lộ cửa thứ nhất trước tinh bích bên trên lưu lại danh tự trở về. Trung cực cổ lộ chưa mở, rất nhiều thiên kiêu tuổi trẻ chí tôn đến trung cực cổ lộ phía trước, lưu lại danh tự trở về. Diệp Phàm đám người cũng trở lại bắt đầu. Hai nữ đi tới đế đình, đi theo ở Nam Cung Trấn bên cạnh. Nam Cung Trấn thanh đế phân thân đi ra, bắt đầu vì hai nữ giảng đạo, bắt đầu bồi dưỡng hai người. 5 năm sau, đế đình đại quân hướng ra phía ngoài khuếch trương cương vực. Tử Hà cùng Hạ Chi Vi xuất quan, xuất lĩnh đế đình hai bộ đại quân xuất chinh, càn quét xung quanh tinh vực, nhao nhao loạn loạn, máu chảy thành sông, không ngừng có một mảnh lại một tinh vực thần phục với đế đình. Đế đình thần uy, uy danh truyền xa, tọa trấn một phương vũ trụ, hùng thị vạn vực, vô số chủng tộc, thế lực lớn, giống như nhìn thấy một tòa bất hủ đế đình dâng lên, thống trị vũ trụ vạn vực. Vô số người hoài nghi, đế đình đế chủ muốn chứng đạo, đế đình tại vì thống trị vũ trụ làm chuẩn bị, không ngừng mở rộng cương vực, tăng cường thực lực, bắt đầu cổ tinh, viên này táng đế tinh, theo đường thành tiên xuất hiện. Trong vũ trụ các đại cổ xưa tinh vực, đều có thế lực lớn hướng bắt đầu cổ tinh chạy đến. Đều nghĩ đọ sức một thế đường thành tiên, bắt đầu cổ tinh, tiến vào chiến quốc thời đại, không ngừng loạn chiến, các phương công phạt, không biết đánh bao nhiêu năm. Âm thầm có không ít người, đều ở chờ đợi đường thành tiên mở ra. Không hề nghi ngờ, đường thành tiên mở ra khiên động vô số người thần kinh. Vực ngoại chư thánh giá lâm, sinh ra đủ loại mâu thuẫn, thường xuyên bộc phát chảy máu đại chiến. Hoang cổ cấm địa bên trong, cái kia đạo tiên lộ khe hở, một mực tại vỡ ra, mở rộng, đều ở chờ đợi. Liền cấm khu bên trong chí tôn cũng không ngoại lệ. Theo hoang cổ cấm địa bên trong đường thành tiên mở ra, thời gian càng ngày càng tiếp cận. Nam Cung Trấn buông ra tốc độ tu luyện, tăng tốc cùng hỗn độn chân linh phân thân dung hợp. 20 năm sau, Nam Cung Trấn xuất quan, một cỗ mênh mông cuồn cuộn đế uy, càn quét đế đình. Vô số người nhìn về phía đế cung phương hướng, nơi đó đạo tắc tràn ngập, hỗn độn khí mãnh liệt, giống như toàn bộ vũ trụ trung tâm, thiên địa đại đạo rủ xuống. Đế chủ xuất quan, đế chủ muốn chứng đạo sao? Đế đình vô số tâm thần người khuấy động, hưng phấn vô cùng, một tôn chân chính đế xuất hiện, đem biểu thị đế đình chân chính quân lâm thiên hạ, thống trị vũ trụ vạn vực. Nam Cung Trấn bế quan 40 mấy năm, tu vi đột phá đến chuẩn đế cửu trọng thiên, rất lớn bộ phận công lao đều muốn quy công cho hỗn độn chân linh phân thân. Nam Cung Trấn thực lực tu vi càng sâu, thể phách càng cường đại, phân thân cùng bản tôn dung hợp, liền càng nhanh, ngắn ngủi hơn 45 năm. Nam Cung Trấn tu vi từ chuẩn đế thất trọng thiên, đột phá đến chuẩn đế cửu trọng thiên. Mà ở hơn 40 năm này bên trong, Nam Cung Trấn lĩnh hội bí chữ tiền, phát động một lần bí chữ tiền, lực lượng, tiến vào một loại ngộ đạo trạng thái. Nháy mắt ngàn năm, dưới loại trạng thái này, Nam Cung Trấn tu vi đột nhiên tăng mạnh, đối với đạo lĩnh ngộ, càng thâm thúy. Lần này xuất quan, Nam Cung Trấn liền chuẩn bị độ kiếp, đột phá đến chuẩn đế cửu trọng thiên cảnh giới, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.